Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, Mã Quyền đối Mã Quyền. Thiên Mã Quyền, đây là một môn rất cường đại thiên cấp chiến kỹ. Bạo phát đi ra quyền kinh có thể tăng phúc đạt tới gấp 2-3 lần trở lên. Dựa vào một quyền này, Lưu Hoài Tài hoàn toàn có thể khiêu chiến phổ thông thiên ngư cảnh giới cường giả. Đầy trời màu xanh quyền mang ẩn chứa quyền ý đánh phía Dương Vũ. Quyền còn chưa tới, liền có nồng đậm cảm giác áp bách sinh ra. Bốn chu dương lên một mảng lớn cho bụi, bốn phía cây cối đều bị cỗ lực lượng này bách đoạn mất. Tại Dương phủ bên trong, Tô Nhu Mai đã sớm biết phía ngoài hết thảy. Nàng đứng tại trong phòng trong lầu các nhìn con mình bị người khi dễ. Nội tâm một trận quặn đau, nàng lo âu nói, con ta mệnh làm sao khổ như vậy a? Quách Hiệp Phi tại Tô Nhu Mai bên người nói, đệ muội không cần lo lắng, vương gia chiến lực cường đại, không phải ai có thể tùy tiện nhào nặn. Chờ nơi đây xong việc, chúng ta đem đến một cái không tranh quyền thế địa phương ẩn cư đi. Chỉ cần toàn gia bình an, sao cái gì đều tốt. Tô Nhu Mai đáp lại nói, làm một nữ nhân, nàng cũng không cần nhi tử đến cỡ nào địa tiền đồ. Chỉ cần hắn cả đời đều bình an, vui vui sướng sướng liền thỏa mãn. Ta vốn không khinh người, làm sao người lấn ta? Dương Vũ hỏa khí đi lên, hắn thật không muốn phức tạp. Thế nhưng là những phiền toái này càng không ngừng tìm tới hắn. Trên người hắn có một loại ngoài ta còn ai bá khí phóng thích ra ngoài. Hắn không biết điều nữa xuống dưới. Bằng không người khác cho là hắn thật dễ khi dễ. Mặc kệ ai muốn đối phó hắn, vậy liền để đối phương bỏ ra cái giá xứng đáng. Man Mã Quyền, Dương Vũ không còn bảo lưu. Hắn huy động Man Quyền, Man Thần Tí bộc phát lực lượng cường đại. Như là sao băng quyền nhanh đem Lưu Hoài Tài công kích hết thảy phong tỏa. Không để cho đối phương quyền dính vào thân thể mảy may. Lưu Hoài Tài Thiên Mã Quyền quyền nhanh nhanh. Dương Vũ Man Mã Quyền quyền nhanh cũng không chậm. Song phương quyền kình đang không ngừng đụng nhau. Giữa không trung phía trên có bàng bạc huyền khí đang không ngừng văng khắp nơi. Những này huyền khí rơi vào trên mặt đất. Mặt đất liền xuất hiện từng cái hố sâu. May mắn Dương Phủ có trận pháp bảo vệ. Không phải chỉ bằng hai người này chiến đấu dư ba liền có thể đem Dương Phủ san bằng. Nghĩ không ra Dương Vũ lợi hại như vậy. Đàm Mạc Phàm cau mày nói. Tiếp lấy hắn hướng Tử Kỳ hỏi, Tử Kỳ sư muội, ngươi không phải nói Dương Vũ nhiều nhất chính là chiến sĩ thực lực sao? Đối với vấn đề này, Tử Kỳ cũng là tương đương địa phiền muộn. Nàng đáp, 2 năm trước hắn ngay cả chiến sĩ đều không phải là. Mặc dù hắn thiên phú tu luyện tính không tầm thường, thế nhưng là 2 năm qua đi đột phá nhân tướng cảnh giới. Ta đều cảm thấy là cực hạn của hắn. Ai biết hắn thế mà có được dạng này cảnh giới. Khả năng hắn thu được không tầm thường cơ duyên đi. Hà Chấn ở một bên nói. Nếu như ta thấy không tệ, cái này Dương Vũ đã là cao cấp địa hải cảnh giới. Đồng thời nội tình hết sức dày đặc, coi như phóng nhãn tại chúng ta Tử Tiêu các đều xem như trung thượng đẳng hạt giống tốt. Tử Kỳ, nghe được Hà Chấn đối Dương Vũ đánh giá cao như vậy, sắc mặt càng thêm không xong, nàng lần này trở về chính là muốn Dương Vũ biết khó mà lui. Ai biết bị Dương Vũ dồn đến mức này. Trong nội tâm nàng thầm nói. Mặc kệ nguyên nhân gì để Dương Vũ đạt tới hiện tại chiến lực. Tiếp qua 1 năm tiểu thư khẳng định sẽ trở về tìm hắn. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Tiểu thư khẳng định sẽ còn kiên trì ở cùng với hắn. Vì tiểu thư tương lai nghĩ. Ta nhất định phải để hắn hoàn toàn biến mất. Hà chấp sự. Mặc kệ Lưu sư huynh thắng thua, ta đều hy vọng ngươi đem Dương Vũ giết chết. Tử Kỳ đối Hà Chấn truyền âm nói. Hà Chấn nhíu mày một cái nói. Việc này nếu là thánh nữ biết, lão phu tội chết khó thoát a. tối thiểu nhất cũng phải đem hắn phế bỏ đi. Ngươi đừng quên thánh tử là thế nào giao phó chúng ta. Tử Kỳ còn nói, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu nói. Ngươi cũng không hy vọng thánh nữ tương lai gả cho một cái thế giới phàm tục người hạ đẳng a. Hà Chấn do dự một chút, vẫn gật đầu, hắn lại nhìn về phía Dương Vũ thời điểm, đem Dương Vũ trở thành người chết. Dù là Dương Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu rất kinh diễm, nhưng là ở trong mắt Hà Chấn còn không đáng đến nhắc lên. Lưu Hoài Tài vẫn không có cách nào cầm xuống Dương Vũ. Hắn đem tốc độ của mình thôi phát đến cực hạn, chuẩn bị lợi dụng thân pháp chi lợi, đánh Dương Vũ trở tay không kịp. Nhưng là hắn nhanh, Dương Vũ nhanh hơn hắn. Dương Vũ cũng không muốn dây dưa với hắn xuống dưới. Đương Lưu Hoài Tài xuất hiện ở bên người hắn đánh tới thời điểm, hắn biến thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Lưu Hoài Tài sau lưng liên tục địa ra quyền. Mỗi một quyền đều như mưa rơi nện trên người Lưu Hoài Tài, đem Lưu Hoài Tài từ không trung đánh hạ. Ngay tại Dương Vũ muốn truy kích thời điểm, Tử Tiêu các bên trong có ba người đằng không mà lên, cản trở Dương Vũ đường đi, đồng thời đối Dương Vũ tiến hành xuất thủ. Những người này thực lực đều đã là đạt đến địa hải cảnh giới, hết sức ăn ý địa liên thủ xuất kích, làm cho Dương Vũ không thể không lui trở về. Ngay tại Dương Vũ phát hận muốn đem bọn hắn cầm xuống thời khắc, Lưu Hoài Tài đã là tập hợp lại giết đi lên. Hắn gầm thét lên, các ngươi tránh ra, ta cũng không tin thịt không được hắn. Lúc này Lưu Hoài Tài đã là mang lên trên một đôi quyền sáo, đem tất cả lực lượng điều động hội tụ tại song quyền phía trên. Có một loại tiềm năng thiên phú bị hắn kích phát, loại này tiềm năng thiên phú là quyền ảnh, thuộc về hắn áp đáy hòm bài. Hắn tuyệt đối không muốn tùy tiện lộ ra ngoài ra, nhưng là bây giờ hắn không bằng thế giới phàm tục một thiếu niên. Hắn khó mà nuốt được cái này một hơi. Thiên mã điệp ảnh quyền, đây là Lưu Hoài Tài lợi dụng tiềm năng của mình thiên phú cùng thiên mã quyền kết hợp lại quyền pháp. Chỉ gặp giữa không trung phía trên xuất hiện ngàn vạn thiên mã quyền ảnh, mỗi một đạo đều là như vậy, thực là chân thật. Quyền nhanh càng là vô cùng tấn mãnh, muốn đem bầu trời này hoàn toàn đánh nổ. Quyền ảnh thiên phú chính là có thể làm cho nắm đấm xuất hiện trùng điệp chồng ảnh, để cho người ta khó phân thật giả. Đây cũng không phải là tốc độ tạo thành ảo giác so với mô phỏng. Dương Vũ nhãn lực kinh người, trong lúc nhất thời đều không thể đủ nhìn ra được nhiều như vậy quyền kinh ở trong đến cùng cái nào một quyền mới là chân thực. Hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời tiến vào phòng ngự chiến hình. Trên người có ba tầng lam giáp đem mình bao trùm, đồng thời tiếp tục ra quyền phong tỏa những cái kia đối với hắn đánh tới quyền. Phanh phanh, mặc kệ Dương Vũ làm sao phong tỏa, Lưu Hoài Tài quyền vẫn là rơi xuống trên người hắn, đánh cho chiến giáp của hắn đều xuất hiện vỡ toang hình dạng. Có quyền kình không có vào thân thể của hắn, đổi lại là người khác chắc là phải bị quyền này sức đánh thành nội thương. Nhưng Dương Vũ hoàn toàn có thể thừa nhận được, hắn nhưng là ngay cả thiên lôi đều có thể chống đỡ người đâu. Những này quyền đều là thật, nhưng là quyền kinh mạnh yếu không đồng nhất. Dương Vũ trong lòng có phán đoán, sau một khắc hắn bắt đầu phản kích. Một vị phòng thủ cũng không phải sách lược của hắn, Long Quy Phiên Hải thuật. Dương Vũ thừa nhận Lưu Hoài Tài công kích thời điểm, một lần nữa tổ chức công kích của hắn, thi triển ra hắn tuyệt sát, muốn cưỡng ép đem Lưu Hoài Tài đè xuống. Long Quy tại lật biển, mặc cho ngàn vạn quyền kình vung lên xuống tới, đều bị Long Quy đủ số ngăn cản, đồng thời hết thảy phản trở về. Tại thời khắc này, Dương Vũ đột nhiên cảm nhận được đình trệ thật lâu Long Quy Phiên Hải thuật lại có một loại muốn đạt tới đại thành cảnh giới. Dầm dập, hai chiêu giao thoa phía dưới, vô số hương khí đang kích động, trên bầu trời vô số đám mây bị chấn động đến bay ra. động tĩnh của nơi này đã sớm trêu đến trong vương thành võ giả chú ý. Chỉ là bọn hắn đều chỉ dám xa xa nhìn xem, căn bản không dám tới gần. Đẳng cấp này đếm được chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự. Dương Chấn Nam thân là cấm vệ quân thống lĩnh, duy trì chính là vương thành an bình. Dù là hắn thân ở Dược Vương Các, hắn phát giác được động tĩnh về sau, ngay lập tức địa cướp trở về. Trừ hắn ra, còn có các phe vương giả, bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Gần nhất, vương thành một khắc đều không được an bình, bọn hắn đều có chút chết lặng. Đương hai chiêu kết thúc về sau, Lưu Hoài Tài bị Dương Vũ lực lượng đánh trúng mặt, răng cửa bị đánh bay mấy viên, máu tươi bão tố ra, bộ dáng rất chật vật. Hắn còn muốn phản kích thời điểm, Dương Vũ đã là lấn đến gần bên cạnh hắn hét lớn. Chớ ở trước mặt ta giả tỏi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phanh phanh, Dương Vũ nắm lấy thời cơ, đối Lưu Hoài Tài mặt chính là một trận cuồng đánh, đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra được. Nhanh cứu Lưu sư huynh, Tử Kỳ lo lắng Lưu Hoài Tài xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian đối người bên cạnh kêu lên, những người kia muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, Hà Chấn mở miệng nói, để cho ta tới đi, nói xong. Hắn cách không liền đánh ra một đạo lực lượng hướng phía Dương Vũ truy kích tới. Hà Chấn đối lực lượng khống chế đã là đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Trong một chớp mắt cũng đã là đi tới Dương Vũ phía sau. Ai ngờ Dương Vũ giống như sau đầu mở to mắt, nắm lấy Lưu Hoài Tài trở lại cách ngăn, để Lưu Hoài Tài thay hắn đỡ được Hà Chấn một kích này. A, Hà Chấn mộng rơi mất. Hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Vũ phản ứng như thế cấp tốc. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cầm Lưu Hoài Tài làm bia đỡ đạn, lúc này nhưng làm hắn chọc giận. Thiếu niên lang, ngươi rất đáng gờm, Hà Chấn bay lên đối mặt với Dương Vũ nói. So với lão nhân gia người còn kém xa, Dương Vũ khiêm tốn nói, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai sao? Ngươi liên tục cùng chúng ta đối đầu, không có kết cục tốt. Hà Chấn nói ra cảnh cáo nói. Thật sự là trò cười. Một mực khiêu khích là các ngươi à. Dương Vũ đáp lại nói. Chúng ta là Tử Tiêu các người. Khả năng ngươi chưa nghe nói qua. Nhưng không quan hệ. Lão Phu hiện tại giải thích cho ngươi nghe. Hà Chấn sâu kín nói một tiếng. Còn nói. Siêu phàm giới ngươi hẳn nghe nói qua. Các ngươi nơi này chỗ núi Nga Mi quản hạt, hẳn là rõ ràng núi Nga Mi là dạng gì thế lực. Mà chúng ta Tử Tiêu các so núi Nga Mi càng thêm cường đại. Thức thời thả ngươi, sau đó ta phế bỏ ngươi một thân thực lực, cho ngươi một đầu sinh lộ. Không phải chờ đợi ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Chính ngươi lựa chọn đi, Dương Vũ, Hà chấp sự nhưng không có hù dọa ngươi. Tiểu thư nhà ta đã là Tử Tiêu các thánh nữ, ngươi cùng nàng là không thể nào. Nể tình ngươi cùng nhà ta tiểu thư quen biết một trận, ngươi tự phế đi, Tử Kỳ ở phía dưới mở miệng nói ra. Dương Vũ đem Lưu Hoài Tài ném tới đi một bên, sau đó phá lên cười. Nếu như Ngữ Nguyệt chính miệng đối ta nói như vậy, ta ngay cả mệnh đều cho nàng cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ mặc kệ các ngươi nói cái gì ta đều không để ý. Muốn phế đi ta, liền phóng ngựa đến đây đi. Vô tri tiểu nhi, Hà Chấn khinh thường nói một tiếng về sau, liền chuẩn bị ra tay với Dương Vũ. Ngay tại Dương Vũ làm tốt phòng bị thời điểm, Tề Ân Tán chạy tới nói, mọi người có chuyện hảo hảo nói, làm gì động đau động thương đâu. Cũng tại Tề Ân Tán xuất hiện thời điểm, núi Nga Mi lần nữa người đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.